Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 273, biện giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai cô ta vào đồn công an, lần đầu tiên là sau khi thiết kế khiến Cố Nam Sóc gặp phải đám kẻ cướp khi đó, bởi vì cô ta chỉ đi ngang qua, không có chứng cứ xác thực chứng minh cô ta có liên quan tới vụ án. Tuy rằng công an cũng thẩm vấn cô ta, nhưng thái độ còn coi như khách sáo, đặc biệt Nguyên Hoa còn là huyện thành nhỏ. Công an chấp pháp không nghiêm nghị như nơi này. Thủ đô lại khác, nơi nào cũng lộ ra áp lực. Quan trọng nhất là, đối phương còn nói đã có chứng cứ điều tra bên Lâm Xuyên. Cố Kiều cúi đầu, ánh mắt u ám không rõ đang nghĩ gì. Mượn dùng lực lượng của nhà họ Du tới tỉnh thành chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu cuối cùng của cô ta là thủ đô, là Nguyên Ứng. Muốn tới thủ đô không khó, bây giờ không phải mấy năm trước. Tuy chưa hoàn toàn vứt bỏ thư giới thiệu, nhưng đã không phải là không có thư giới thiệu một bước khó đi. Chỉ cần có tiền là có thể mua vé xe. Khó chính là làm cách nào để tới thủ đô một cách vẻ vang. Cô ta không thể bỏ học, bởi gia thế của cô ta đã đủ nặng gánh rồi. Không thể tiếp tục giảm điểm ở mục kiến thức. Một cô con gái chưa tốt nghiệp cấp 3, sao có thể xứng đôi với Nguyên Ứng? Cô ta phải thi đỗ đại học, tốt nhất là học phủ đứng đầu. Nhưng năng lực của cô ta không đủ để thực hiện toàn bộ kế hoạch. Cô ta xin hệ thống giúp đỡ, hệ thống kiến nghị cô ta bỏ ra 500 điểm năng lượng, mua một kho đề thi. Dựa theo lời của hệ thống, chỉ cần làm xong kho đề thi ấy, đừng nói là kinh đại, hoa đại, dù là học phủ đứng đầu thế giới cũng tùy cô ta lựa chọn. Nhưng trong kho đề, mỗi môn đều có hơn 1.000 bộ bài thi, sao cô ta làm xong nổi? Đó là còn chưa nói tới, thời gian của cô ta thật sự có hạn. Cô ta vừa phải giữ liên lạc thư từ lui tới với Nguyên Ứng, vừa phải tạo quan hệ tốt với nhà họ Du, muốn đáp nạn thanh danh tốt, kiếm điểm năng lượng từ danh vọng, còn đâu ra thời gian để làm bài thi. Ở nhất trung trong tỉnh, cô ta còn có thể dựa vào kỹ năng mở khóa của mình, phối hợp với thẻ đạo cụ và năng lực định vị của hệ thống, có thể trộm được đề trước khi thi, giữ vững thành tích. Nhưng thi đại học thì sao? Thủ đoạn này không thể thực hiện được trong kỳ thi đại học. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta không thể không có ý đồ xấu với Du Huyền. Thành tích của Du Huyền rất tốt, là hạt giống có khả năng thi đỗ kinh đại, hoa đại. Sau khi hạ quyết tâm, cô ta luôn làm theo Du Huyền, dù là nội dung ôn tập trọng điểm hay là nguyện vọng thi đại học, tất cả đều tham chiếu theo đối phương. Đợi sau khi thi đại học xong, cô ta sử dụng thẻ đạo cụ để thuận tiện và ngăn ngừa biến cố, cô ta còn ăn trộm hết vận may của cả ba người nhà họ Du. Về lý thuyết, sau khi mất đi vận may, đời này Du Huyền sẽ bình bình như vậy, dù có nghi ngờ về thành tích thi của mình, cuối cùng cũng sẽ vì đủ lý do, không cách nào khiếu nại, ví dụ như trên đường đi phúc khảo gặp phải tai nạn xe cộ. Sau khi nhà họ Du xảy ra chuyện, cô ta vẫn luôn sắm vai. Con gái nuôi lương thiện, hỏi han ân cần, sau khi bọn họ chuyển tới thủ đô, cũng thường xuyên tới thăm. Cuối cùng khi xác định được nhà họ Du đã hoàn toàn rơi đài, tâm trạng của Du Huyền càng ngày càng thâm trầm, tinh thần cũng uể oải, đã thành bùn nhão không thể chát nổi tường, tương lai sẽ không tạo thành uy hiếp, cô ta mới yên tâm thả lòng. Nào ngờ, cô ta rất rõ tình trạng hiện giờ của Du Huyền, rõ ràng là đối phương rất mâu thuẫn với việc phúc khảo, vì sao đột nhiên lại thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước, cô ta còn tới bệnh viện thăm vợ chồng bí thư Du, bà Du không hề lộ ra nửa chữ. Lúc ấy không gặp được Du Huyền, cô ta còn hỏi một câu, bà Du nói Du Huyền quá tự trách, đã ngã bệnh. Bây giờ xem ra, nào phải ngã bệnh, rõ ràng là đã về Vinh Thành tra lại điểm. Vì sao bà Du không nói sự thật với mình, chẳng lẽ khi đó, bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Sắc mặt Cố Kiều thay đổi vài lần, hai tay rũ bên người nắm lại càng lúc càng chặt. Cô ta lắc đầu liên tục, không được, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Dựa theo lời công an nói, bên Lâm Xuyên đã điều tra rõ ràng, đã lấy được chứng cứ. Nếu đã như vậy, cô ta tiếp tục kiên trì sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Thẻ đạo cụ của cô ta có tác dụng với Du Huyền, nhưng không có tác dụng với nhiều người như vậy. Huống chi, cô ta chỉ có thể khiến người ta xui xẻo, không thể khiến người ta mất trí nhớ. Cho nên, bây giờ chắc chắn cô ta không thể giữ nổi vị trí của mình trong trường kinh đại. Chỉ có thể tự cứu bản thân tránh khỏi cảnh lao tù. Cố Kiều hít sâu một hơi. Đồng chí công an, Tôi không biết vì sao các anh lại nói tôi ăn cắp thành tích thi đại học của người khác. Tôi là con gái nuôi của nhà họ Du. Nhà họ Du đối xử với tôi không tệ. Tôi với Du Huyền vẫn luôn là chị em tốt. Cho dù tôi muốn đánh cắp, cũng nên đánh cắp của người khác. Sao có thể đánh cắp thành tích của chị em tốt nhà mình? Nếu không đánh cắp thành tích của chị em tốt nhà mình, thì vì sao vừa rồi khi chúng tôi hỏi bài văn này có phải của cô hay không, cô lại thừa nhận. Cách chương.